Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, trang 334. Blah, mau tới đây bồi ta cùng nhau đem nó loại trở về, này cây cây mận nhất định sẽ mang cho chúng ta. Không gì sánh kịp kinh hỉ, vẫn luôn ở bên cạnh quan khán Black cầm một cái sẻng sắt. Mặt mang bất đắc dĩ, theo lời hướng tới Hải Vi Nhĩ đi qua, Black, loại nơi này, Hải Vi Nhĩ, không, loại nơi đó, sách, lị áo ở phía sau đứng thẳng ôm ngực. Chúng ta đều thất sủng, hiện tại sủng nhi là Black, Arthur bất đắc dĩ, chúng ta cũng không có đi tìm Hải Vi Nhĩ tranh sủng đi, bên cạnh. Ellen đang ở thét chói tai bôn tẩu. À, không cần bay qua tới. Không cần bay qua tới. Lị áo, ngoặc kép, Arthur, ngoặc kép. Đúng rồi, lị áo, Arthur nhìn về phía lị áo. Ta có cái tân đồ vật muốn cho ngươi giúp ta thí nghiệm một chút. Ngươi có thể tới ta phòng nghiên cứu một chút sao? Đương nhiên có thể. Lị áo sảng khoái đáp ứng. Arthur, chúng ta đây hiện tại qua đi. Lị áo, có thể. Hai người kết bạn hướng đại trong phòng đi đến, ánh mặt trời từ đại phòng lưu ly thật lớn ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào, ánh mặt trời vị trí tốt nhất. Đầu hoa nửa bạch lão phụ nhân, chính nhắm mắt nằm ngửa ở một cái nhìn liền vô cùng thoải mái mềm mại ghế bập bênh phía trên. Một con hoàng mao đại cầu nhắm hai mắt, ghé vào ghế bập bênh bên cạnh, hư. Lị áo hạ thấp tiếng bước chân. Ensa đang ngủ, Arthur đi theo nhẹ nhàng đặt chân. Thấp giọng, chúng ta đây nói nhỏ thôi. Lị áo, hào, hai người thật cẩn thận mà hướng tới đại đường chung một chỗ ám môn đi đến. Sau đó mở ra, đi xuống, Thúy Lục sắc đôi mắt mở. À, không phải Ensa. Là Winnie. Winnie nhìn hai người biến mất địa phương, trong mắt toát ra lo lắng thần sắc. Lị áo, nàng hiện tại hơi thở đã càng ngày càng sách. Ta không biết ngươi đang lo lắng cái gì. Xanh biếc trong mắt gia tăng đến đen nhánh. Ensa khinh thường mở miệng nói, ngươi cho chúng ta sáng tạo chi thần sẽ như vậy nhẹ nhàng mà bị thay thế sao? Chúng ta thế giới thần quỷ dị lực lượng chi chủ cũng không phải là hy vọng chi thần cái loại này vô căn vô thật hư thần. Ensa, lị áo muốn dung tiến Oz đại lục còn sớm thật sự đâu. Cũng là đen nhánh trong mắt một lần nữa biến lục. Winnie cười cười, là ta nhiều lo lắng, dù sao đến lúc đó cũng không liên quan chuyện của chúng ta đi, ha ha. Winnie cười khẽ lên. Ensa mắt trợn trắng. Winnie ôn nhu mà cười rộ lên. Ensa, ngươi chuẩn bị hảo sao? Ensa chào phúng, ta ở 25 năm trước liền chuẩn bị hảo. Winnie, hảo đi, chúng ta đây cùng thế giới này nói tái kiến đi. Ensa, chật đen nhánh lại xanh biếc đôi mắt nhắm lại. Ô, ghế bập bênh bên, Angela nâng lên đầu chó, mê mang mà nghi hoặc mà nhìn về phía chính mình chủ nhân. Oz đại lục ánh mặt trời lẳng lặng mà chiếu xạ ở kia chỉ buông xuống khô quát khô nhăn mu bàn tay phía trên. Hết chương.